Trưởng Hoan, chương 162, lời nói khách sáo. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siujig Lạc Đại Đô Đốc vị ý quét hai người liếc mắt một cái, liền thu tầm mắt lại, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, xanh nhi tiểu quán, người còn rất tạp lạc xanh thì nhịn không được nhìn chằm chằm tiểu thất liếc mắt một cái. Tú Nguyệt nói, tiểu thất chính là nàng ấu đệ Bảo Nhi. Nàng muốn hào hào nhìn một chút mắt mà được lại đệ đệ, muốn hỏi một câu hắn những năm này là như thế nào qua. Nghĩ muốn hiểu rõ quá nhiều chuyện, mà bây giờ không phải thời cơ tốt, cũng may tiểu thất ngay tại tử quán, ngày mai cũng không muộn. Lạc Xanh đè xuống cái kia phần nóng bỏng xúc động, bình tĩnh nói. Đi vào ăn cơm đi, dâu quai nón đáp một tiếng, mang tiểu thất đứng ở một bên đợi nàng đi trước. Lạc Xanh theo hai người bên người đi qua, lại nhìn lướt qua tiểu thất. Tiểu thất hướng Lạc Xanh cười đến sán lạn, không biết là trời tối vẫn là người đen nguyên nhân, một ngụm răng tuyết bạch. Lạc Xanh bước chân dừng lại, dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ nên đánh nghe một chút tiểu thất khi còn bé có phải là phơi mặt trời phơi nhiều, có phải là quá tối một chút đây. Bình tĩnh mà xem xét tiểu thất chỉ là hơi đen, đặt ở dân chúng tầm thường bên trong cũng không đục lỗ, càng không thể nói là thiếu hụt. Có thể nàng nhớ kỹ Bảo Nhi rất trắng a, bất quá người từ hài nhi đến thiếu niên, biến hóa luôn luôn rất lớn. Lạc Xanh lại nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, thở dài. Thật sự có chút đen, để nàng đối tiểu thất chính là Bảo Nhi cái này tin tức vô cùng tốt lại có mấy phần cảm giác không chân thật. Lạc Xanh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng nhớ kỹ Bảo Nhi trái mông chỗ có cái nguyệt nha hình dạng bớt. Thấy Lạc Xanh nhìn hắn không đi, tiểu thất nhếch miệng cười một tiếng. Đồng gia, ngài có chuyện gì sao? Lúc đầu hắn có chút sợ cái này phản cướp hắn nữ ma đầu, không nghĩ tới nữ ma đầu làm lên đông gia đến như vậy tốt. Có học thượng, có cơm ăn. Kỳ thật không lên học không quan trọng a, dù sao hắn về sau muốn về có gian tiểu quán làm điếm tiểu nhị. Không có việc gì, Lạc Xanh suy nghĩ phải tìm cơ hội nghiệm chứng một chút, ánh mắt không khỏi chảy xuống rơi. Cảm thấy mình đã không sợ đông gia thiếu niên lập tức căng thẳng thân thể. Đông gia nhìn nơi nào đó, nghĩ đến trong lúc vô tình nghe được cái nào đó nghe đồn, tiểu thất cuống quýt lui lại một bước. Hắn không làm trai lơ, mà Lạc Xanh đã đi về phía trước. Chờ Lạc Xanh đi xa, dâu quai nón cho tiểu thất một bàn tay. Vừa rồi ngươi vội cái gì đâu, không có để đông gia trò cười. Đại ca ta cảm thấy đông gia xem ta ánh mắt có chút kỳ quái. Kỳ quái, làm sao kỳ quái, tiểu thất sắc mặt có chút hồng, khô cằn nói. Ta cảm giác đông gia rất để ý ta. Dâu quai nón sững sờ, sau đó cười ha hà, cười đủ trùng điệp vỗ tiểu thất đầu vai. Tiểu tử ngốc, để ngươi đọc thêm nhiều sách ngươi tổng không nghe, làm cái gì mộng đâu, tranh thủ thời gian đi vào ăn cơm. Đi trên đường Lạc Đại Đô Đốc thuận miệng hỏi Lạc Xanh. Vừa mới cái kia hai cái cũng là ngươi tiểu quán người. Ân, lớn tuổi cái kia ở phía sau trù làm giúp tiểu nhân ban ngày đi tư thục ban đêm trở về giúp làm ít chuyện vặt. Là phụ tử a, Lạc Xanh khóe miệng hơi rút thay dâu quai nón làm sáng tỏ. Là hai huynh đệ, lớn tuổi cái kia chừng 20. Lạc Đại Đô Đốc sờ lên trên cằm râu ngắn, hán tử kia hơn 20 tuổi. Dáng dấp có chút gấp a, hắn coi là so với hắn nhỏ không được 2 tuổi đâu. Gocchuyenaudio.com, mùng một ban đêm không gặp nguyệt chỉ có chấm nhỏ vẩy xuống màn trời. Cha con hai người không nhanh không chậm hướng Đại Đô Đốc phủ phương hướng đi tùy ý nói chuyện phiếm. Ngày xưa tử quán sinh ý rất tốt, vì phụ nghe nói Triệu Thượng Thư mấy vị kia thường xuyên đến. Giá cả có chút cao cho nên mới khách uống rượu không phú thì quý. Con ta thật sự là có bản lĩnh. Lạc Xanh khẽ nhếch cái cằm cười đến có chút đắc ý, như là rất nhiều hướng phụ mẫu khoe khoang hài tử. Hôm nay thái tử còn tới nữa nha. Lạc Đại Đô Đốc bước chân dừng lại. Thái tử tới, đúng vậy a, thái tử tới thời điểm tử quán còn chưa tới mở cửa thời điểm, nói là theo Bình Nam Vương phủ tới. Lạc Đại Đô Đốc nhíu nhíu mày. Thái tử có phải hay không không thích thái tử phi? Vậy thái tử hàn huyên vài câu, Lạc Xanh tùy ý hỏi. Lạc Đại Đô Đốc tằng hắng một cái. Hỏi thế nào cái này? Lạc Xanh giơ tay, lắc lư cổ tay. Trong bóng đêm, kim vòng tay sặc sỡ lóa mắt. Xanh Nhi hiện tại thích dạng này kim vòng tay. Lạc Xanh cười cười, trước đó thấy Bình Nam Vương phủ tiểu quận chúa mang, liền thật thích. Lạc Đại Đô Đốc đột nhiên sinh ra một tia không ổn dự cảm. Vậy cái này vòng tay, Bình Nam Vương thế tử tìm ta giúp hắn thỉnh thần y, ta liền đem cái này vòng tay muốn tới. Lạc Đại Đô Đốc nhẹ nhàng thở ra, không phải trực tiếp cướp liền tốt. Lạc Xanh mím môi cười một tiếng. Nghe nói cái này vòng tay một cặp, một cái khác tại thái tử thị thiếp trong tay. Ta muốn một cái vòng tay tại muội muội trong tay, một cái vòng tay tại thị thiếp trong tay, có thể thấy được thái tử phi không thế nào phải thái tử niềm vui đi. Lạc phần lớn nghiêm sắc mặt, thái tử việc tư, chớ có nhiều nghị luận. Lạc Sênh đưa tay nâng đỡ trong tóc châm hoa, cười nhẹ nhàng nói. Nữ nhi đối thái tử Việc Tư không hiếu kỳ, chỉ là muốn thái tử phi nếu là không được thái tử niềm vui, tên kia thị thiếp liền nhất định rất được sủng ái, xem ra một cái khác vòng tay là không cách nào đem tới tay. Lạc Đại Đô đốc huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Sênh nhi à, ngươi thích gì phụ thân đều mua cho ngươi, ta không thể đoạt thái tử thị thiếp vòng tay à, nha. Lạc Sênh nhàn nhạt đáp, nhìn không lớn vui sướng. Lạc Đại Đô đốc đành phải cho nữ nhi giảng đạo lý. Thái tử tên kia thị thiếp không phổ thông, vốn là thái tử vợ cả của hồi môn nha hoàn. Lạc Sênh đột nhiên dừng bước, giọng nói có chút kỳ dị. Thái tử vợ cả, cái này nói chẳng lẽ là nàng, cái kia của hồi môn nha hoàn là ai? Lạc Sênh một trái tim cuồng loạn lên, suýt nữa không vững vàng trên mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ nói Sơ Phong cùng Triều Hoa bên trong có người còn sống? Còn sống, mang nàng một cái khác kim khảm thất bảo vòng tay. Thái tử tên kia thị thiếp là Triều Hoa sao? Lạc Sênh xoa lên trên cổ tay kim vòng tay, đầu ngón tay run rẩy. Lạc Đại Đô đốc đem Lạc Sênh phản ứng trở thành giật mình, giải thích nói. Tại thái tử vẫn là Bình Nam Vương thế từ thời điểm từng cưới Nam Địa một vị quận chúa làm vợ. Tốt, những này chuyện cũ ngươi tiểu cô nương ra cũng đừng có nghe ngóng, thích dạng này vòng tay, quay đầu vi phụ phái người đi các đại bạc lâu nhìn một chút. Có thể ngàn vạn không thể đoạt thái tử thị thiếp, dù sao hắn không có mưu phản tâm tư a, phụ thân không cần làm phiền, ta thích cái gì đều là một hồi. Đại đô đốc phủ đã ở trước mắt, cha con hai người trở về phòng của mình. Góc chuyện audio chấm cơm. Mà thái tử trở lại Đông Cung, tính nhẫn nại tử cùng thái tử phi dùng chung bữa tối, vốn nên trực tiếp tại thái tử phi chỗ ngủ lại. Có thể hắn ma xui quỷ khiến nghĩ đến Lạc Sênh trên cổ tay mang kim vòng tay, tìm cái cớ đi Ngọc Tuyển thị cái kia. Thái tử phi tức giận đến ngã chén trà, nàng là không muốn cùng một cái Tuyển hầu quyết tranh hơn thua, có thể thái tử không khỏi quá mức, mùng một lại vẫn muốn đi Ngọc Tuyển thị nơi đó. Khí qua đi, thái tử phi khôi phục tỉnh táo, thản nhiên nói. Đem mảnh sứ vỡ thu thập đi, Ngọc Tuyển thị thì bởi vì thái tử đến lấy làm kinh hãi. Thật bất ngờ ta sẽ đi qua, điện hạ hôm nay nên bồi thái tử phi. Vệ Khương cười cười, ngữ khí ôn hòa, tới này ngồi một chút ta liền trở về. Hắn nói nắm lên Ngọc Tuyển thị tay, trên cổ tay kim vòng tay quả nhiên cùng là cô nương mang giống nhau như đúc. Cách chương.